Chào mừng lại với kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại. Ở phần 30, chúng ta được biết là Nam Cung Diệp và Thái tử Lâm Phong Quốc vì tranh giành Tô Nhị Tiểu Thư Tô Thanh Nhã mà quyết định tỉ võ. Bách Lý Thần Y dùng điều kiện trao đổi với Âu Dương Dật là hắn phải đồng ý cho mình tham gia tỉ võ thì mới giải độc giúp. Thụy Vương Nam Cung Duệ lo ngại thất hoàng đệ cũng chịu thiệt thòi, cho nên cũng nhảy lên đài tỉ võ giao chiến với Bách Lý Hạo. Cuộc chiến đấu giữa hai người Tề Vương và Âu Dương Thái Tử đi đến hồi kết với chiến thắng thuộc về Tề Vương Nam Cung Diệp. Nhưng không ngờ đến phút cuối, Âu Dương Thái Tử lại ra tay ám toán, hạ thiên ti cổ lên người Tề Vương. Đây là một loại tuyệt tình cổ, chỉ cần không có tình cảm thì sẽ không có ảnh hưởng gì. Phượng Lan Dạ vô cùng tức giận, cũng ra tay hạ độc lên người Âu Dương Thái Tử, hòng ép hắn phải giao ra giải dược. Nhưng hắn lại nói rằng cần có hỏa long quả, xích sư tử nhũ và thanh mãn tâm mới có thể giải trừ được cổ độc. Phượng Lan Dạ quyết tâm rời khỏi An Giáng Thành đi tìm ba món đồ vật kia. Liệu nàng có thể tìm được hay không? Và đang chờ đợi nàng phía trước là những gì? Mời các bạn đón nghe tiếp phần 31 ngay sau đây nhé! Kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện dài kỳ Độc Y Vương Phi, tác giả Ngô Tiếu Tiếu, người chuyển ngữ Tiểu Tuyền, biên tập và diễn đọc Totoro Chan. Like và comment để tương tác và ủng hộ cho Totoro, share chuyện để nhiều người biết đến kênh chuyện hơn, đăng ký kênh và bấm vào hình chiếc chuông để nhận thông báo các tập tiếp theo sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn vui vẻ. Chương 106. Khắc tinh của Âu Dương Dật. Tuyển viện, Tể Vương Phủ. Nam Cung Diệp tựa người trên chiếc ghế mềm. Những tia nắng hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt trắng muốt như tuyết của hắn. Hàng lông mi dày tạo thành bóng râm trên gương mặt, mang theo sự lãnh mị đến thấu xương. Hai tay vô ý thức vuốt vuốt nghiêng mực bằng ngọc. Kỳ thật, hắn vẫn có thể chịu đựng được sự thống khổ này, chỉ là vừa nghĩ đến Lan Nhi đau lòng, so với sự đau khổ của bản thân thì càng khó chịu hơn. Tiểu nha đầu kia nhất định đang tự trách, đang phiền não vì mình đã quay lại, nhưng nàng lại không biết rằng cho dù hắn phải vứt bỏ đi tính mạng, cũng muốn nàng quay trở lại, chỉ cần nàng còn sống, hắn liền vui vẻ. Huống chi, thiên ti cổ này cũng không lấy được mạng của hắn. Nghĩ đến đây, khóe môi chợt nhếch lên một nụ cười lạnh. Ngoài cửa, Nguyệt Cẩn vừa gõ cửa đi vào, liền thấy sắc mặt của chủ tử thật khó coi. Nhớ đến chuyện ban ngày, Nguyệt Cẩn cũng có chút nghẹn ngào. Nam Cung Diệp nhướng mày nhìn, nhẹ giọng mở miệng. Chuyện gì? Thiên Bột Thần đã quay trở lại. Để cho hắn vào đi. Nguyệt Cẩn vừa lui xuống, thì thân ảnh cao lớn của Thiên Bột Thần đi tới, cung kính bẩm báo. Thiếu chủ, sáng sớm mai Tiểu Vương Phi sẽ cùng thuộc hạ rời khỏi An Giáng Thành đi tìm ba món đồ kia. Biết rồi, người hãy bảo vệ nàng tốt. Nam Cung Diệp gật đầu, chỉ có để cho nàng đi tìm thì trong lòng của nàng mới có thể dễ chịu một chút, nếu không nàng sẽ rất khổ sở. Đương nhiên, hắn cũng sẽ đi cùng với nàng, nhưng sẽ ẩn ở trong bóng tối. Nghĩ vậy liền phất phất tay để cho Thiên Bột Thần trở về. Lúc này Nguyệt Cẩn lại đi vào. Ra, người xem chuyện này. Hắn biết vương gia sẽ không thể nào yên tâm để Tiểu Vương Phi một thân một mình đi tìm những món đồ này, cho nên hắn đoán gia nhất định sẽ đi theo. Ta sẽ cùng đi theo nàng, để cho Ngọc Lưu Thần theo ta đi một chuyến. Người ở lại trong vương phủ, đóng cửa, miễn cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Nói ta đang nghỉ ngơi. Nam Cung Diệp hạ lệnh xong, Nguyệt Cẩn lập tức lĩnh mệnh, nghĩ đến tính tình của gia luôn luôn cổ quái. Cho dù có nói như thế thì người khác cũng sẽ không hoài nghi. Lúc này, Ngọc Lưu Thần từ bên ngoài đi vào, liền ôm quyền trầm giọng. Thiếu chủ, hôm nay thuộc hạ dẫn hai người đi theo dõi Hoa Ngạc. Cuối cùng đã thấy Nạp Lan Cửu, thuộc hạ muốn đến bắt hắn. Nhưng không ngờ, bỗng xuất hiện mấy người bịt mặt cứu hắn đi rồi. Hơn nữa, Hoa Ngạc còn ngăn cản không cho thuộc hạ đuổi theo. Nữ nhân này thật đáng chết. Nam Cung Diệp dùng sức đập một cái lên bàn, sắc mặt hắn âm u, xem ra sau lưng Nạp Lan Cửu đúng là có chỗ dựa, quan trọng nhất Người nọ là ai? Hơn nữa không ngờ Hoa Ngạc lại dám cả gan ngăn cản bọn họ. Muốn chết sao? Nam Cung Diệp vừa đứng lên thì Ngọc Lưu Thần lập tức tiếp lời. Thiếu chủ, Nạp Lan Kiểu kia căn bản là loại người lang tâm cẩu phế. Hoa Ngạc che chở cho hắn. Ai ngờ đến lúc hắn sắp rời đi, lại phóng ám khí làm Hoa Ngạc bị thương, muốn giết người diệt khẩu. Cái gì? Nàng ta hiện tại như thế nào? Nam Cung Diệp đi ra ngoài, Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần đi theo sau hắn, hướng về liên viện nơi Hoa Ngạc ở. Kể từ sau khi Lan Nhi rời đi, nàng ta vẫn cùng với Diệp Linh ở lại trong liên viện, làm công việc quét dọn. Đám người Diệp Linh bình thường cũng rất chiếu cố nàng. Lúc này, hạ nhân liên viện đều ở trong phòng, vây quanh một người. Mọi người không nghĩ tới Hoa Ngạc đã sớm khỏi bệnh. Diệp Linh nhìn Hoa Ngạc bị thương, sắc mặt của nàng ở dưới ánh đèn một mảnh tái nhợt, ánh mắt có chút rời rạc. Vốn dĩ nàng nên tức giận, nhưng khi nhìn thấy như thế, lại cũng không thể giận nữa, chỉ lôi kéo tay Hoa Ngạc. Người đây là tội gì chứ? Tại sao lại giấu giếm chuyện mình không còn ngốc á? Trong mắt của Hoa Ngạc liền trào ra một giọt nước mắt, nàng nắm lấy tay Diệp Linh. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Thật ra lúc đó nàng chỉ muốn đi theo Nạp Lan Cửu mà thôi. Là hắn nói, chỉ cần trợ giúp cho Lục Giai tiến vào vương phủ, sẽ mang nàng rời đi. Đến lúc đó, Vân Phượng Phục Quốc, bọn họ sẽ cùng nhau quay về Vân Phượng Quốc. Trong mắt Hoa Ngạc hiện lên hình ảnh Vân Phượng Quốc, biểu ngữ Hoa Hương. Nơi đó chính là nhà của nàng, là nơi từ nhỏ nàng sinh trưởng, là nơi bao nhiêu lần trong mộng nàng nhìn thấy ảnh con cháu của mình chạy xung quanh đồng cỏ xanh ngát. Nhưng bây giờ không còn gì nữa, nàng vẫn biết trong lòng Nạp Lan công tử chỉ có Cửu công chúa. Từ lúc hắn còn nhỏ cũng đã rất thích công chúa, chỉ là do nàng quá tham lam. Hoa Ngạc nghĩ đến đây liền bật cười. Lúc này Nam Cung Diệp dẫn người từ ngoài cửa đi vào. Bên trong gian phòng, tất cả tỳ nữ đều đứng lên, cung kính cúi đầu đứng sang một bên. Nam Cung Diệp đi tới trước giường, hạ mắt nhìn xuống Hoa Ngạc, trong mắt rét lạnh như băng, không có một tia đồng tình. Hoa Ngạc, nói đi, Nạp Lan Cửu đến tột cùng là ẩn nấp ở nơi nào? Hoa Ngạc lắc đầu, trong miệng phun ra một ngụm máu. Nô tỳ không biết hắn trốn ở nơi nào, mỗi lần gặp mặt cũng là hắn hẹn nô tỳ gặp mặt ở nơi hắn chọn. Nô tỳ có thể nói chính là có người chưa chấp hắn, hình như là một vị đại quan ở Thiên Vận Hoàng Triều, ngụ ở chung quanh đây. Nàng nói xong liền thở dốc, duỗi dài cổ, tay hướng về phía giữa không trung cua qua cua lại, cuối cùng cố giớn người lên thốt ra một câu. Công chúa, nô tỳ sẽ xuống Cửu Tuyền nhận lỗi với người. Cuối cùng thì tắt thở. Đám người Diệp Linh cũng không trách cứ nàng nữa, toàn bộ đều khóc thảm thiết. Nam Cung Diệp cũng không nói gì, không biết Hoa Ngạc nếu như biết Lan Nhi còn sống sẽ nghĩ như thế nào, nên hắn đứng thẳng người dậy phân phó, tìm quan tài đem nàng đi chôn cất. Dạ vương gia. Nguyệt Cẩn lĩnh mệnh đưa vương gia đi ra ngoài, sau đó xoay người lại phân phó quản gia làm chuyện này. Trong phòng, tiếng khóc thảm thiết vang thành một mảnh. Nam Cung Diệp toàn thân lạnh lẽo, một đường đi về tuyển viện. Hắn không tự chủ được mà nghĩ đến Lan Nhi, vốn là muốn cho Hoa Ngạc một con đường sống. Ai biết, cuối cùng thật không ngờ, nàng cứ như vậy mà chết đi. Lúc này hắn mới thấy được mọi việc trên đời đều đã được định sẵn. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Phượng Lan Dạ liền rời giường, gọi Đinh Đường cùng Vạn Tinh, chuẩn bị cùng nhau rời khỏi An Giáng Thành, đi tìm giải dược Thiên Ti Cổ. Tối qua, vốn là Vũ Tiễn cũng muốn cùng đi với nàng, nhưng nàng không muốn Vũ Tiễn lại mạo hiểm. Thật ra, lần đi này vô cùng nguy hiểm. Nếu như Vũ Tiễn lại xảy ra chuyện gì, nàng thật không thể tha thứ cho bản thân. Cho nên nói muốn Vũ Tiễn ở lại, cùng với Tiểu Ngư giúp nàng chú ý mọi động tĩnh trong kinh thành. Nàng mang theo hai người là Đinh Đương cùng Vạn Tinh, còn có thêm một thần, một nhóm bốn người đã đủ để ứng phó mọi chuyện. Đinh Đương cùng Vạn Tinh là hai người rất cơ trí, mà thân thủ của Thiên Bột Thần lại không tệ. Hơn nữa còn có nàng, cho nên nàng cũng không có gì phải lo lắng. Bốn người thu thập một phen, sáng sớm từ sau viện lặng lẽ lên xe ngựa, rời khỏi Tô Phủ. Thiên Bột Thần chịu trách nhiệm đánh xe, ba người các nàng ngồi ở trên xe ngựa. Lúc chạy tới cửa thành, Vừa đúng lúc cửa thành mới mở nên không gặp trở ngại gì. Lần này nơi các nàng muốn đi là Đoạn Phong Nhai. Đoạn Phong Nhai núi cao chót vót, từng nghe có người đồn nơi đó có xuất hiện hỏa long quả. Thiên Bột Thần đối với vị trí địa hình của Đoạn Phong Nhai cũng hiểu rõ, bởi vì nóng lòng sợ thiếu chủ chịu khổ cho nên mới phải cưỡi ngựa chạy không ngừng nghỉ. Hai bên đường cỏ xanh mượt một màu, mùa xuân đã đến nên vạn vật đâm chồi nảy lộc, cứ như thế một năm mới lại sắp đến rồi. Xe ngựa đi được một đoạn đường thì bỗng nhiên dương vó ngựa kéo dây cương dừng lại. Bên trong xe ngựa mọi người đều biết rõ, tự nhiên sẽ không có việc gì. Chẳng qua là Phượng Lan Dạ có chút kỳ quái nên chau mày lại trầm giọng mở miệng. Xảy ra chuyện gì? Có người cản đường. Trong lời nói của Thiên Bột Thần có chút tức giận, Phượng Lan Dạ vén mày nhìn ra, lại thấy ở giữa đường bày biện một chiếc xe ngựa đang chặn đường đi của các nàng. Dưới xe ngựa có một người đang đứng dựa vào, cười đến tà mị yêu dị, cùng vẻ mặt làm điên đảo chúng sinh. Trong tay hắn phe phẩy chiếc phiến, chậm rãi tiêu sái bước tới, đi thẳng đến xe ngựa của Phượng Lan Dạ. Thành Nhã, bản thái tử muốn cùng nàng đi một chuyến, như thế nào? Người ngăn cản đường đi của các nàng không ai khác, chính là Lâm Phong Quốc thái tử Âu Dương Dật, trên khuôn mặt là tươi cười, cười đến rực rỡ như ánh mặt trời. Đối với chuyện Phượng Lan Dạ toàn thân tràn đầy tức giận và sát ý, xem như không nhìn thấy. Phượng Lan Dạ một chưởng đánh tới, thân hình hắn thật nhanh né tránh lui ra, sắc mặt vẫn như cũ. Thành Nhã, nàng quá thô lỗ. Phượng Lan Dạ trong lòng và toàn thân tràn đầy lửa giận, lập tức xoay người nhảy xuống xe, chỉ vào Âu Dương Dật mắng to. Âu Dương Dật, ngươi là thái tử gì chứ? Thật ra chỉ là kẻ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Đừng cho là ta không nhìn ra, sắc mặt của ngươi tái nhợt. Hôm qua độc phát rất khó chịu đúng không? Thật là đáng đời. Đừng nghĩ rằng đi theo ta là lấy được giải dược. Đừng có mơ, giải dược đều bị ta hủy hết rồi. Còn nữa, tên Bách Lý Hạo kia không phải là biết giải sao? Làm sao ngươi không bảo hắn điều chế cho ngươi đi? Nàng cũng không tin, giải được lần đầu, còn giải được lần thứ hai. Phượng Lan Dạ mắng xong, khuôn mặt tuấn mỹ của Âu Dương Dật nổi lên ủy khuất, trong mắt tựa hồ còn hiện lên sương mù, mang bộ dạng bị người ta bắt nạt. Thành Nhã, nàng thật hận ta như vậy sao? Ta chỉ là yêu thích nàng thôi. Nói đến hai chữ yêu thích, Phượng Lan Dạ không nhịn được, hai cánh tay hoành trước ngực lạnh lùng nhìn Âu Dương Dật. Ngươi tại sao lại yêu thích ta? Hai người chúng ta bất quá chỉ gặp nhau có vài lần, mà ngươi xác định đó là yêu thích ta sao? Chứ không phải bởi vì không chiếm được thứ mình muốn, cho nên mới liều mạng cũng phải nắm được trong tay. Đây mà là thích ư? Nói xong lời cuối cùng, Phượng Lan Dạ trực tiếp châm biếm thêm. Chỉ sợ ngươi căn bản không biết cái gì là thích, lập tức tránh ra cho ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Âu Dương Dật bởi vì Phượng Lan Dạ một phen trách mắng, sắc mặt trầm xuống, trong mắt như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ lời của Thanh Nhã là sự thật? Hắn kiên trì muốn có nàng cũng không phải là bởi vì yêu thích thật tâm, mà chỉ là vì chưa từng có gì mà hắn không chiếm được, cho nên mới phải kiên trì như thế. Không phải đâu, hắn đang suy nghĩ đến nhập thần thì Phượng Lan Dạ đã nhảy lên xe ngựa, Thiên Một Thần đánh xe ngựa chạy qua. Thanh Nhã, nàng đừng trốn ta, ta là thật sự thích nàng, chứ không phải cái gì mà không chiếm được mới kiên trì muốn lấy. Âu Dương Dật hung hăng đá một cái, tên thủ hạ đứng bên cạnh lập tức đi tới xin chỉ thị. Ra, chúng ta đuổi theo, ta không tin nàng có thể chạy trốn khỏi ta, ta biết nàng nhất định là đi Đoạn Phong Nhai. Âu Dương Dật vung cây quạt trong tay lên, hào khí mở miệng, sau đó nhảy lên xe ngựa, theo sát không nghỉ, đi thẳng một đường đến Đoạn Phong Nhai. Đoạn Phong Nhai nằm gần lãnh địa đất phong của Tấn Vương Nam Cung Trác, nơi này cách Đông Hải có hơn 100 dặm. Một đoàn người ngựa chạy không ngừng nghỉ. Đã một ngày, ban đêm, tá túc ở một thôn trấn nhỏ, họ cũng không đòi hỏi nhiều, tùy tiện chọn lấy một cái khách sạn, ăn cơm dừng chân, chuẩn bị ngày hôm sau tiếp tục lên đường. Đêm hôm đó, có người đến ám sát Phượng Lan Dạ. Nửa đêm lúc nàng đang ngủ say, bỗng nhiên cảm nhận được sát khí ở chỗ tối, nên lập tức đánh thức Đinh Đương cùng Vạn Tinh. Ngay cả Thiên Bột Thần ngủ ở cách vách cũng bị kinh động, nên nhất tề chạy vào. Trong bóng tối, mười mấy tên thích khách nhảy ra. Võ công Thiên Bột Thần cùng Phượng Lan Dạ vốn không thấp, nên chẳng sợ đám người này. Đinh Đương cùng Vạn Tinh thì đủ để tự vệ, nên căn bản không cần nàng phải quan tâm. Vì thế nàng cùng Thiên Bột Thần cứ đánh thoải mái. Chẳng qua là không nghĩ tới, trong lúc các nàng đang đánh vui vẻ, thì Âu Dương Dật lại dẫn người xông vào. Hắn vung tay lên, đám thủ hạ liền như lang như hổ nhào tới. Những tên thích khách kia nào phải là đối thủ, nên chỉ nháy mắt liền bị giải quyết gọn gẽ. Cũng trong nháy mắt, cả phòng toàn là xác chết. Lúc này, Âu Dương Dật hoàn toàn không còn thấy được bộ dáng đùa cợt Du Côn như lúc trước, thái độ nghiêm túc mà thật tình. Hắn ngồi xổm người xuống vạch trần cái khăn vuông đang che trên mặt tên thích khách, xem xét bọn họ rốt cuộc là người nào, cuối cùng đứng thẳng người chậm rãi hỏi, nàng cũng có kẻ thù ư? Sắc mặt của Phượng Lan Dạ không kiên nhẫn nhìn chằm chằm hắn. Nàng làm gì có kẻ thù? Hiện tại kẻ thù của nàng chính là hắn, Âu Dương Dật. Những người này không phải là hắn phái ra để làm anh hùng cứu mỹ nhân. Trong mắt Phượng Lan Dạ hiện lên sự nghi ngờ, Âu Dương Dật lập tức giơ tay thật thà nói, không phải là ta phái người đâu, nếu như là ta sẽ không ngại ngùng mà thừa nhận. Điểm này Phượng Lan Dạ cũng tin tưởng, hắn ngay cả Hạ Thiên Ti Cổ cho Nam Cung Diệp cũng dám lỉ mà thừa nhận, huống chi là những tên sát thủ này. Nếu như không phải là Âu Dương Dật phái người tới, như vậy còn có ai muốn giết nàng đây? Là muốn giết nàng hay là ngăn cản nàng lấy được giải dược Thiên Ti Cổ? Người này chỉ sợ là không muốn nàng cứu Diệp. Như vậy, rất có thể chính là người ở trong triều. Vậy là ai đây? Vẻ mặt Phượng Lan Dạ đang lãnh ngạo, mà lúc này người ở trong khách sạn đã bị kinh động. Trưởng quỷ cùng mấy tiểu nhị chạy vội vào, sắc mặt giống như tro tàn, nhìn thi thể nằm đầy phòng. Ngay cả nói cũng không thành câu. Này, này, nơi nhỏ bé này lúc nào mà lại chứng kiến những chuyện kinh thiên động địa như vậy? Cho nên trưởng quỷ ngay cả chân cũng đứng không vững. Âu Dương Dật lạnh lùng nhìn lướt qua mọi thứ, sau đó phân phó, đem bên này quét dọn sạch sẽ. Dạ, dạ. Căn phòng được thu thập sạch sẽ. Phượng Lan Dạ mắt lạnh chừng nhìn Âu Dương Dật. Ngươi đừng nghĩ ta sẽ nợ ân tình của ngươi. Chuyện này cũng là do ngươi gây ra, lập tức cút ra ngoài cho ta. Nếu để ta thấy được hỏa long quả liền thôi, nếu không, ta nhất định sẽ đem ngươi chôn cất ở trên đoạn phong nhai. Phượng Lan Dạ nghiến răng nghiến lợi chỉ ngoài cửa đuổi Âu Dương Dật. Nam nhân này cũng rất phối hợp, liền xoay người đi ra ngoài. Lúc rời khỏi còn hảo tâm đóng cửa cho nàng. Trong phòng, Thiên Bột Thần trầm giọng. Chủ nhân, người xem những người này là do ai sai tới? Phượng Lan Dạ suy nghĩ một chút. Hiện tại trong kinh chỉ có hai phái muốn đối phó với Diệp, đảng của Tấn Vương cùng đảng của Sở Vương. Hiện tại, Hoàng thượng đang sủng ái Diệp. Bọn họ đương nhiên là biết, tất nhiên sẽ không hy vọng hắn còn sống, cho nên hẳn là trong hai đảng phái này sẽ có một bên phái người đến giết nàng, muốn làm tổn thương Diệp. Cho dù các nàng có đoán ra được, tuy nhiên lại không có chứng cớ, chỉ sợ tiếp theo bọn họ còn có thể phái thêm sát thủ tới nữa. Chúng ta cẩn thận một chút, nếu Âu Dương Dật muốn đi theo, cứ để cho hắn đi. Ta nghĩ đám người ám sát kia nhất định sẽ còn xuất hiện nữa, để bọn chúng cho Âu Dương Dật giải quyết. Dạ, Thiên Bột Thần lùi xuống, Đinh Đương cùng Vạn Tinh đưa tay giúp Phượng Lan Dạ. Tiểu thư, nghỉ ngơi thôi. Trong phòng an tĩnh lại, Phượng Lan Dạ nằm xuống giường, không biết tại sao trong lòng cảm thấy rất an định. Nàng vẫn luôn cảm giác được Diệp cách mình rất gần, giống như hắn đang ở bên cạnh phụ bồi mình vậy. Những uất ức nàng cảm thấy trong lòng lúc trước đã không còn nữa. Trong một gian phòng khác của khách sạn này, lúc này có một người đang tựa vào bên giường, nghe một người bên trong bẩm báo. Thiếu chủ, không có chuyện gì rồi, nhưng Âu Dương Dật kia cứ một đường dây dưa cùng Tiểu Vương Phi. Người xem chuyện này, có muốn đem hắn đánh cho một trận để hắn không còn dám bên cạnh Tiểu Vương Phi nữa hay không? Nam Cung Diệp nhào mắt lại, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh. Đối với sự si tâm vọng tưởng của Âu Dương Dật, hắn quả thật rất tức giận. Bất quá trong lòng lại có ý nghĩ khác. Nếu hắn muốn đi cùng thì cứ để cho hắn đi theo. Bất quá chú ý động tĩnh của hắn, ngàn vạn lần không thể để cho hắn tổn hại đến Tiểu Vương Phi. Phái người điều tra thân phận của những tên hắc y nhân kia, xem bọn hắn có lai lịch gì. Thuộc hạ đi làm ngay. Ngọc Lưu Thần đi ra ngoài phát tin tức. Trong phòng, Nam Cung Diệp nhắm mắt lại nằm tựa vào trên giường. Hắn cách Lan Nhi gần như thế, cơ hồ có thể nghe được hô hấp của nàng. biết nàng ngủ được rất an ổn nên một lòng thanh tĩnh lại. Bất quá, ngực vẫn cảm thấy đau nhói nên đưa tay đè lại rồi thở dốc mấy hơi, không dám nghĩ nhiều hơn nữa. Đêm từ từ trôi qua. Ngày hôm sau, đoàn người tiếp tục đi đến đoạn phong nhai. Những tên sát thủ trong bóng tối quả nhiên không ngừng tay, liên tục ám sát. Chẳng qua đều bị Âu Dương Dật cùng đám thuộc hạ đánh bại. Hắn vô tình lại trở thành hộ hoa sứ giả. Nhưng mà dọc đường đi, Phượng Lan Dạ cũng không cho hắn sắc mặt tốt, vẫn cùng hắn duy trì khoảng cách 3 thước. Bất quá, Âu Dương Dật cũng không tức giận, cứ nghĩ có khi nào Phượng Lan Dạ sẽ bị hắn làm cho cảm động không? Nếu là bị cảm động, vậy cũng tốt. Dọc đường đi hữu kinh vô hiểm, sau 10 ngày thì đã đến được đoạn phong nhai. Đoạn phong nhai núi cao vời vợi, sừng sững hiên ngang, ngẩng đầu nhìn lên, cao vút thẳng đến mây xanh. Căn bản là không cách nào đi tới, mọi người đứng ở dưới chân núi nhìn quanh, hết đường xoay sở. Lúc này trời đã tối, nên mọi người nhìn xung quanh tìm chỗ nghỉ ngơi. Hiện tại đã là mùa xuân, đêm mặc dù khá lạnh, nhưng còn có thể chịu đựng được. Chỉ cần tìm một nơi để tránh gió, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm mai, tìm đường lên đoạn phong nhai. Ban đêm, bầu trời đầy sao, Phượng Lan Dạ dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh, còn có cách đó không xa là Thiên Bột Thần, cùng ngửa đầu nhìn đoạn phong nhai. Quả thật, căn bản không có đường đi lên, chỉ thấy vách đá trơn láng, còn phủ rất nhiều cỏ rêu xanh, ngay cả điểm dừng chân cũng không có. Nàng không nói đến nếu chẳng may trượt chân thì sẽ trượt một lúc hơn 10 trượng, trong chớp mắt sẽ rơi thẳng xuống vách núi. Đinh Đường cùng Vạn Tinh khẩn trương tiến lên một bước đỡ nàng. Tiểu thư, Phượng Lan Dạ giận đến không nhịn được phải dậm chân. Đoạn phong nhai chết tiệt! Đang nói, bỗng nhiên trong đêm tối truyền đến một tiếng quát. Ai to gan dám mắng đoạn phong nhai? Mọi người thật nhanh nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung có một tia sáng quỷ dị. Đến lúc nhìn rõ lại, thì ra là một người đang cầm đèn lồng, từ trên đoạn phong nhai chậm rãi nhảy xuống dưới, y phục bay phấp phới, giống như một đóa hoa sen, từ từ bay thẳng đến trước mặt mọi người. Mọi người không khỏi trợn mắt há mồm, không ai ngờ tới, ở đoạn phong nhai lại có người, thậm chí lại còn là một tiểu nha đầu. Đèn lồng chiếu rọi xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng, tuổi của nàng so với Phượng Lan Dạ không kém bao nhiêu, bất quá, kinh công cũng thật lợi hại. Từ trên vách núi cao như vậy nhảy xuống, thế nhưng hoàn toàn không có tổn thương gì. Hơn nữa, quan trọng nhất là rơi xuống đất không tiếng động. Phượng Lan Dạ vừa kịp phản ứng, liền ôm quyền. Xin hỏi quý danh của cô nương. Thủy Nhi! Tiểu nha đầu này nhanh chóng mở miệng. Nhưng khi nàng ấy đến gần 2 bước, đã hủ dọa Đinh Đương cùng Vạn Tinh lùi lại. Lúc trước do nàng nghiêng mặt, cho nên người khác không có để ý. Đến lúc nàng vừa đến gần, thì ra một nửa bên khuôn mặt của Thủy Nhi có một dấu bớt màu hồng, ánh sáng từ đèn lồng chiếu rọi làm cho nó càng thêm ghê người, khiến cho người ta phải khiếp sợ. Bất quá, Phượng Lan Dạ cũng không thấy gì, vì giờ phút này nàng chỉ quan tâm đến hỏa long quả. Nếu như Thủy Ninh có thể từ đoạn phong nhai nhảy xuống, thì nhất định sẽ có cách đi lên. Ta tên là Phượng Lan Dạ, muốn thỉnh Thủy Nhi cô nương, chúng ta có thể đi lên đoạn phong nhai không? Phượng Lan Dạ tin tưởng, chỉ cần Thủy Nhi cô nương này đồng ý dẫn các nàng lên đoạn phong nhai, tất nhiên sẽ có cách để cho bọn họ lên tới. Lên được đoạn phong nhai rồi, sẽ tìm được hỏa long quả. Thủy Nhi vừa nghe Phượng Lan Dạ nói, quét mắt sang đánh giá mấy người bọn họ, sau đó kiên quyết lắc đầu, mở miệng nói. Không được, các ngươi lên đoạn phong nhai là muốn lấy được hỏa long quả đúng không? Thiên hạ, không biết có bao nhiêu người muốn lấy được hỏa long quả. Hỏa long quả này chẳng những là thánh dược chữa thương, giải độc. Hơn nữa, nếu là người luyện võ sẽ gia tăng nội lực, mà nàng bởi vì bị độc đả thương nên vẫn phải dựa vào hỏa long quả để duy trì mạng sống, mới có thể sống được đến ngày hôm nay. Làm sao lại đưa hỏa long quả tặng cho người khác được? Phượng Lan Dạ cũng không giấu giếm, nên vội vàng gật đầu. Đúng vậy, xin muội muội thành toàn tâm ý của chúng ta. Thật sự là vì muốn cứu người, cho nên mới phải lấy được hỏa long quả. Thủy Ninh nghe Phượng Lan Dạ nói rất thành khẩn, thật sự cũng không muốn làm khó các nàng. Nhưng nếu để cho các nàng lấy được hỏa long quả là không thể, bởi vì ở đoạn phong nhai, hỏa long quả chính là sinh mạng của nàng, mà đường lên đoạn phong nhai cũng là do sư phụ trước khi chết chỉ dẫn cho nàng một con đường nhỏ. Không có nàng chỉ đường, không ai có thể lên được, Tối nay, nàng lên núi là muốn xem tình hình của hỏa long quả. Khoảng 2 ngày nữa nó sẽ chín. Trên núi có hỏa nhi coi chừng dùng nàng là yên tâm. Không nghĩ tới vừa xuống núi lại gặp được mấy người này đang tìm kiếm xung quanh. Vừa nhìn liền biết có người đang chú ý tới hỏa long quả. Chỉ không ngờ đó lại là một tỷ tỷ rất xinh đẹp. Thủy Ninh trước giờ không có huynh đệ tỷ muội, là sư phụ ở trong núi nhận được nàng. Sau khi sư phụ qua đời, chỉ còn lại một mình nàng, mà nàng lại không thể rời khỏi Đoạn Phong Nhai, bởi vì trong cơ thể có độc, nếu mạo hiểm rời đi, chỉ có một con đường chết. Bình thường cũng có thấy người đến Đoạn Phong Nhai, nhưng phần lớn là một đám người mặt mũi hung ác. Cho tới bây giờ, cũng không có ai có vẻ mặt ôn hòa cùng với nàng nói chuyện nhiều như thế. Người khác vừa thấy mặt nàng, sẽ gọi nàng là kẻ quái dị. Trong lòng nàng rất thích vị tỷ tỷ này, nhưng nếu không có hỏa long cả, nàng sẽ bị độc phát tác mà chết. Thủy Ninh vừa nghĩ thì ho khan một tiếng, bởi vì do độc nên thân thể nàng rất gầy yếu, ngay cả luyện võ cũng phải cố hết sức. Bất quá, khinh công thì xuất thần nhập hóa, ít kẻ nào sánh kịp. Sư phụ nói sức lực không mạnh thì cần chạy nhanh hơn một chút. Phượng Lan Dạ ngẩng đầu nhìn về Thủy Nhi, thấy sắc mặt nàng có chút u ám, không khỏi quan tâm mở miệng. Thủy Nhi cô nương thật giống như bị trúng độc. Thủy Nhi gật đầu ho khan 2 tiếng. Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân ta không thể đưa hỏa long quả cho các ngươi. Ngươi nhìn ta đi. Ý của nàng rất rõ ràng. Nàng cần hỏa long quả, không có biện pháp cho các nàng. Nhưng Phượng Lan Dạ vừa nghe lời của nàng liền cao hứng trở lại. Thủy Nhi cô nương, chi bằng ta giải độc cho ngươi, ngươi đem hỏa long quả tặng cho ta. Thủy Ninh ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Phượng tỷ tỷ này vừa nhìn liền biết nàng trúng độc. Mà điều này không khỏi làm nàng nhớ tới lời nói của sư phụ trước khi mất. Thủy Nhi, có một ngày, người nhất định sẽ gặp được người có thể giải được độc tố trên người của ngươi. Đến lúc đó, người có thể rời khỏi Đoạn Phong Nhai rồi. Đây là thật sao? Phượng tỷ tỷ có thể giải được độc ở trên người của nàng sao? Phượng tỷ tỷ, ngươi thật có thể giải độc trên người ta sao? Đã bao nhiêu năm rồi, nàng là người có khát vọng đi ra ngoài. Nhưng bởi vì thân đã mang kịch độc nên chỉ có thể đau khổ mà sống trên Đoạn Phong Nhai. Bây giờ lại có người nói có thể giải được độc trong cơ thể nàng. Thủy Ninh cơ hồ có chút không dám tin tưởng. Nếu như Phượng tỷ tỷ có thể thật sự giải được độc ở trên người ta, ngày mai ta nhất định sẽ lên Đoạn Phong Nhai lấy hỏa long quả xuống. Tốt, một lời đã định. Phượng Lan Dạ cũng không ngờ đến mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Nàng đi tới dìu Thủy Ninh. Đinh Đường cùng Vạn Tinh thấy mọi chuyện thuận lợi như thế, cũng rất cao hứng. Đoàn người và Thủy Ninh cùng nhau đi trở về. Đúng lúc nhìn thấy Âu Dương Dật đi tới, nam nhân này vừa nhìn thấy Thủy Ninh liền sợ hết hồn, chỉ tay về phía nàng. Người quái dị này là từ nơi nào chạy tới à? Thủy Ninh trừng mắt, lạnh lùng châm chọc. Ngươi cũng là lớn lên dạng chó hình người, chanh chua, bộ dạng dễ nhìn một chút thì có tác dụng gì? Ngươi... Âu Dương Dật không nghĩ tới một xấu nữ, thế nhưng cũng không cho mình một chút mặt mũi, sắc mặt liền trầm xuống. Chỉ có Thanh Nhã mới có thể chỉ trích hắn, người khác còn không có tư cách kia. Cho nên vừa nghe thấy lời nói của Thủy Ninh đã sớm đưa tay lên ngăn trở đường đi của các nàng. Người quái dị này là từ nơi nào đến, hại dám cả gan cười nhạo ta. Cười nhạo ngươi thì làm sao, ta còn muốn đánh ngươi kìa. Thủy Ninh vừa dứt lời, thân hình chợt lóe, ngay cả người bên cạnh cũng không trông thấy nàng. Phượng Lan Dạ cùng Vạn Tinh thấy vậy, tròn mắt líu lưỡi. Kinh công thật là lợi hại á, quả thật đã đạt đến cảnh giới đạp tuyết vô ngân. Mọi người chỉ nghe bốp một tiếng, đợi đến khi thấy rõ, thì Thủy Ninh vẫn như cũ đứng ở trước mặt Phượng Lan Dạ, trong tay vẫn cầm một chiếc đèn lồng, vẻ mặt cười lạnh. Mà trên mặt Âu Dương Dật đã xuất hiện một dấu bàn tay, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi cái gì mà ngươi? Đánh như thế là quá nhẹ rồi. Thủy Ninh xoay người nhìn về Phượng Lan Dạ. Tỷ tỷ, đi thôi. Làm sao người lại ở cùng với loại người đáng ghét này chung một chỗ à? Phượng Lan Dạ cười đến nghẹn bụng, nhìn vẻ mặt tức giận giống như ăn phải con ruồi của Âu Dương Dật, thật là quá khoái chí. Nàng trợn mắt lạnh lùng nhìn Âu Dương Dật, rồi cùng đi với Thủy Ninh, vẫn không quên phụ họa một câu. Đúng vậy, loại tiểu tạc không biết xấu hổ này. Đi thôi, đừng để ý đến hắn. Mấy người bọn họ nhanh chóng rời đi. Âu Dương Dật hiếm khi được an tĩnh như vậy, cũng không xuất hiện ở trước mặt các nàng. không biết là vì chán ghét Thủy Minh hay là vì cảm thấy mất mặt cho nên không muốn xuất hiện. Phượng Lan Dạ lấy máu của mình cho Thủy Ninh uống, máu của nàng giải được bách độc, độc của Thủy Ninh cũng có thể. Nhưng bởi vì thời gian bị trúng độc quá lâu cho nên phải dùng nhiều máu một chút. Cuối cùng, nàng trích ra gần nửa chén máu, Thủy Ninh nhìn thấy trong lòng rất khó chịu, nhìn Phượng Lan Dạ sắc mặt tái nhợt, đã sớm không đành lòng kêu lên. Tỷ tỷ, thôi đi, đừng lấy máu nữa, nhìn ngươi không chịu nổi rồi, hỏa long quả ta sẽ cho ngươi. Phượng Lan Dạ nhìn Thủy Ninh, nàng thật lòng thích tiểu nhà đầu này, vì vậy mới trích ra thêm một chút máu, đưa cho Thủy Ninh uống. Thủy Ninh vốn không chịu, đây là máu của tỷ tỷ á. Cuối cùng bị Phượng Lan Dạ ra lệnh ép uống xuống. Uống vào xong, thời gian không đến một nén nhang, trải qua một thời gian dài bị đau ngực, thế nhưng giảm đi rất nhiều. Lúc này nàng đã cảm thụ được không còn đau nữa. Thủy Ninh cao hứng nói, tỷ tỷ, ta không còn đau nữa, thật không còn đau nữa, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Sáng mai ta liền đi Đoạn Phong Nhai lấy hỏa long quả cho ngươi. Đúng rồi, ngươi còn muốn để cho ta trợ giúp ngươi làm gì? Bất kể là cái gì, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi. Thủy Ninh thấy sắc mặt Phượng Lan Dạ có chút trắng bệch, liền đau lòng ôm nàng. Chỉ cần là tỷ tỷ muốn, bất kể là cái gì, nàng cũng đều nguyện ý giúp đỡ. Rời khỏi Đoạn Phong Nhai vẫn luôn là tâm nguyện của nàng. Hiện tại mơ ước của nàng đã đạt thành, mà điều này là do tỷ tỷ ban tặng. Nghĩ tới đây, nàng cũng rất chân thật nhìn Phượng Lan Dạ. Bất kể tỷ tỷ cần nàng làm cái gì, nàng nhất định sẽ giúp tỷ ấy. Phượng Lan Dạ lắc đầu, nàng chỉ muốn lấy được hỏa long quả. Sau đó nghĩ đến võ công của Thủy Ninh, còn có Âu Dương Dật cả đêm an phận, trên mặt lập tức hiện lên vẻ cười yếu ớt. Nếu như Thủy Nhi thật sự muốn giúp ta, vậy thì từ nay về sau, ta liền đem Âu Dương Dật kia trao cho ngươi. Ngươi cứ hành hạ hắn khiến cho hắn thống khổ, ngươi có thể đáp ứng tỷ tỷ không? Thủy Nhi khinh công xuất thần nhập hóa, Âu Dương Dật mặc dù có ngân y vệ cũng đối phó không được nàng, bởi vì nàng chạy quá nhanh, khiến cho hắn khó lòng phòng bị. Nàng vừa xuất hiện, nhất định đủ cho người nam nhân kia ăn khổ. Thủy Ninh nhớ tới cái đêm nam nhân chanh chua kia, liền nhăn mày. Bất quá nghĩ đến tỷ tỷ bị khổ sở, lập tức gật đầu. Được, cứ giao cho ta. Tỷ tỷ chính là phụ mẫu tái sinh của nàng. Cha mẹ đem nàng bỏ rơi ở Đoạn Phong Nhai, sư phụ thì cứu nàng một mạng. Hiện tại tỷ tỷ dùng máu cứu nàng, chẳng khác nào là cha mẹ thứ hai của nàng rồi. Cho nên nàng nhất định sẽ trợ giúp tỷ tỷ, đem cái tên nam nhân hắc ám kia hành hạ cho bỏ ghét. Bởi vì độc của Thủy Ninh đã được giải, hai người có thân thế tương tự, cho nên đặc biệt hợp ý. Thủy Ninh bao nhiêu năm chưa từng có người thân cận, sau khi sư phụ qua đời thì một người thân cận cũng không còn. Hiện tại trong lòng đã chấp nhận Phượng Lan Dạ, nên hưng phấn đến mức không ngủ được. Mãi đến khi trời gần sáng, thấy Phượng Lan Dạ thân thể suy yếu, mới dìu nàng đi nằm ngủ. Tỷ tỷ, ngươi ngủ đi, yên tâm, ta sẽ lên Đoạn Phong Nhai lấy hỏa long quả cho ngươi. Cảm ơn Thủy Nhi. Phượng Lan Dạ thật sự rất thích Thủy Ninh. Nàng ấy là người đơn thuần, không giống như loại người có tâm cơ. Nàng có một vụ tiễn làm tỷ tỷ, hiện tại lại nhận Thủy Ninh làm muội muội, nên trong lòng rất vui vẻ. Độc của Thủy Ninh đã được giải, thân thể so với trước còn nhanh nhẹn hơn, thật giống như một con chim tước lanh lợi, nháy mắt liền bay lên Đoạn Phong Nhai. Bên trên Đoạn Phong Nhai có rất nhiều dược liệu chân quý, chỉ có Thủy Ninh mới biết. Đây là do sư phụ của nàng phát hiện ra, người khác cũng không biết tới, nên họ cho rằng ở đây chỉ có hỏa long quả. Thủy Ninh lên Đoạn Phong Nhai hồi lâu vẫn chưa xuống tới. Âu Dương Dật liền xông ra, biết chuyện Phượng Lan Dạ trích máu cứu Thủy Ninh, không khỏi đau lòng, bất quá có chút giễu cợt. Các người không phải là quá đơn thuần rồi sao? Nhà đầu kia chẳng những lớn lên xấu xí, hơn nữa tâm thuật bất chính, các người không biết sao, còn cứu nàng, tốt lắm, còn để cho nàng trốn thoát mất. Vạn Tinh cùng Đinh Đương mặt không chút thay đổi nhìn hắn đi tới đi lui, cuối cùng khóe môi vẽ ra nụ cười. Âu Dương Dật thấy vậy trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, sau đó thật nhanh quay người lại, chỉ thấy phía sau là một tiểu nha đầu đang nhìn hắn chằm chằm, trong tay ôm một đống lớn dược liệu, trong đó có cả hỏa long quả. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Âu Dương Dật một cái, rồi ném lại một câu, người chờ đó cho ta. Nói xong đi vòng qua Âu Dương Dật tới trước mặt Đinh Đương. Đây là hỏa long quả, còn có cái này là vô tinh tử, cái này là ngũ khôi thảo, cái này. Nàng nhất chỉ dẫn xong, sau đó dặn dò Đinh Đương cùng Vạn Tinh, loại nào là bổ huyết, nói các nàng cho tỷ tỷ ăn vào. Đinh Đường cùng Vạn Tinh thấy vậy thì chắp lưỡi hít hà, lập tức cao hứng cầm tất cả dược liệu đi vào chỗ Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ ngủ nửa ngày trời, sắc mặt đã khá lên nhiều. Vừa nhìn thấy Đinh Đương cùng Vạn Tinh tay cầm một đống thảo dược đi vào, cẩn thận nhìn một chút, lập tức cao hứng. Không nghĩ tới Đoạn Phong Nhai chẳng những có hỏa long quả, còn có các dược liệu chân quý khác. Đúng lúc này, bên ngoài, nghe thấy một tiếng kêu thất thanh, rõ ràng là của Âu Dương Dật. Hai người, Đinh Đương cùng Vạn Tinh, không khỏi mím môi cười lên. Tiểu thư, người nhìn xem, Âu Dương Thái tử kia gặp phải Thủy Nhi cô nương, coi như là xui xẻo rồi. Lấy được hỏa long quả, các nàng nên rời khỏi Đoạn Phong Nhai đi tìm các vật khác. Phượng Lan Dạ lập tức gật đầu, hiện tại không biết Diệp thế nào. Âu Dương Dật kia cũng đã giải quyết, bây giờ phải nhanh đi tìm Xích Sư Tử Nhũ cùng Thanh Mãng Tâm. Chỉ cần lấy được hai thứ đồ này, nàng có thể giải độc thiên ti cổ cho Diệp. Đem đồ vật thu dọn, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Dạ. Đinh Đương cùng Vạn Tinh cẩn thận thu dọn các loại dược liệu chân hiếm, nhất là hỏa long quả, không ngờ lại thuận lợi lấy được. Quan trọng nhất chính là tiểu thư đã nhận Thủy Nhi cô nương làm muội muội để cho nàng đi đối phó Âu Dương Dật kia. Sau này hắn sẽ không có thời gian tới làm phiền tiểu thư nữa. Nghĩ tới đây hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thu thập xong hết thảy mọi thứ liền đi ra ngoài, Thiên Một Thần đã ở bên ngoài hỏi. Lấy được rồi. Ánh mắt của Vạn Tinh cùng Thiên Một Thần giao nhau, thậm chí có một tia ôn nhu gật đầu. Ừ, yên tâm đi. Đinh Đường đứng bên cạnh lập tức cảm nhận được, nàng mím môi cười khẽ. Ở phía sau Phượng Lan Dạ đã đi ra. Thì thôi, chúng ta đi tìm Xích Sư Tử Nhũ cùng Thanh Mãng Tâm. Bốn người cùng nhau rời khỏi Đoạn Phong Nhai. Âu Dương Dật lúc này không đi cùng các nàng. Hắn bị Thủy Nhi quấn lấy. Thủy Ninh quyết định đem cái tên nam nhân không biết xấu hổ này trị thẳng tay, để cho hắn sau này thấy nữ nhân liền không dám sát tới gần. Xe ngựa chạy thật nhanh rời khỏi Đoạn Phong Nhai. Cách đó không xa có vài người đang đứng. Đứng đầu là nam nhân một thân bạch y quý giá, dung mạo như ngọc, toàn thân diễm lệ. Dưới ánh mặt trời, sắc mặt hắn mặc dù hơi có chút tái nhợt, nhưng không mất được vẻ tuấn mỹ. Toàn thân bao phủ lăng hàn, nhưng con mắt lại tràn đầy nhu tình. Bỗng trong lồng ngực một trận đau nhói truyền đến. Thủ hạ đứng phía sau biết ra lại đang nghĩ tới tiểu vương phi, cho nên trùng cổ lại phát tác, đau lòng muốn chết. Ra, thuộc hạ nhận được tin tức, bọn thích khách ám sát tiểu vương phi chính là người của Vô Ẩn Lâu. Vô Ẩn Lâu? Nam Cung Diệp khẽ lẩm bẩm. Vô Ẩn Lâu là một tổ chức sát thủ, không ngờ người của triều đình lại dùng thủ đoạn tồi tệ này, dám cả gan cùng tổ chức sát thủ liên thủ, lá gan cũng thật quá lớn. Lập tức liên lạc với đầu chủ của Vô Ẩn Lâu, ta muốn cùng hắn làm một cuộc mua bán. Nam Cung Diệp khí phách mười phần mở miệng, phía sau Ngọc Lưu Thần trầm tĩnh. Lĩnh mệnh. Dạ, thuộc hạ lập tức đem tin tức chuyển đi. Nam Cung Diệp gật đầu, sau đó lên xe ngựa theo đuôi chiếc xe phía trước một đường đi thẳng về hướng Bắc. Lúc trước, có Âu Dương Dật ở ngoài sáng bảo vệ các nàng, hiện tại Âu Dương Dật bị quấn lấy rồi, như vậy hắn sẽ không thể khinh thường. Nhất định phải bảo vệ nàng chu toàn, không thể để có một chút sơ suất. Đám người Phượng Lan Dạ cùng Thiên Một Thần đi đến vùng biên giới xa xôi. Nàng ngồi ở trong xe ngựa, khẽ nhắm mắt lại, nghĩ đến Nam Cung Diệp. Có nhiều lần trong giấc mộng tỉnh dậy, nàng vẫn cho là hắn đang ở bên cạnh mình. Cảm giác kia rất chân thực, nhưng đến khi giật mình tỉnh giấc, lại phát hiện không có gì cả. Có lẽ là nàng tưởng niệm quá sâu, nên mới xuất hiện ảo giác. Cuối cùng, nàng quyết định không mở mắt, lặng lặng hưởng thụ cảm giác kia. Nếu như nói, trước khi rơi xuống núi, nàng đối với hắn chỉ là có chút ưa thích. Sau khi rơi xuống núi, hai người gặp lại nhau, nàng khẳng định mình đã yêu người nam nhân kia. Lần này, Âu Dương Dật xuất hiện, cùng với sự đau khổ mà hắn phải chịu đựng, làm cho nàng sâu sắc cảm nhận được tâm ý của mình. Nàng chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh hắn, chỉ sợ sau này có nhiều khổ nạn hơn nữa, nhiều khó khăn hơn nữa. Nhưng bọn họ cũng sẽ ở chung một chỗ để hai người cùng nhau đối mặt. Diệp, chàng biết không, giải được thiên ti cổ rồi, từ đây về sau, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Phượng Lan Dạ đối với Nam Cung Diệp tư niệm thật sâu, một đường đi thẳng đến phương Bắc. Đi liên tiếp đến buổi tối ngày thứ 5 thì gặp được Âu Dương Dật. Phượng Lan Dạ có nghĩ cũng không nghĩ tới, Thời gian mới có 5 ngày, sao có thể đem một nam nhân tuấn lãng xuất sắc hành hạ thành bộ dáng này? Khuôn mặt bạch diện thư sinh của hắn biến thành màu đồng cổ, gầy guộc, ánh mắt vô thần, cả người cũng không có chút thần khí. Đứng ở trước mặt nàng mà lơ đễnh đung đưa không tập trung, đầu óc còn xốp xách, nói chẳng còn vẻ mặt hăng hái, rạng rỡ như ánh mặt trời rực rỡ trước kia nữa. Nhìn thấy Phượng Lan dạ, trong mắt hắn liền hiện lên một tia thống khổ, nói Thành Nhã, nàng mau nói cái người quái dị kia đi đi, ta chịu không nổi nữa rồi, không chịu được rồi. Nàng ta căn bản là cái đồ biến thái, cơm không để cho ta ăn, ngủ cũng không để cho ta ngủ. Phượng Lan dạ vừa thấy bộ dạng bị đả kích của hắn giờ phút này, trong lòng rất sảng khoái. Tiểu hỗn đản này thật đúng là chỉ biết ức hiếp người ngay. Nàng biết người trái nghĩa không thể thu thập hắn, nhưng Thủy Nhi từ nhỏ ở trong núi lớn lên cũng không có loại khái niệm này. Hơn nữa, tinh lực của nàng so với người thường càng tốt. Mấy ngày không ăn không ngủ chỉ là chuyện thường, mà Âu Dương Dật chỉ sợ chịu không nổi. Đáng đời! Phượng Lan dạ xoay người bỏ đi. Nghĩ đến Diệp giờ phút này bị khổ sở, nàng cảm thấy hắn bị khổ thế vẫn là quá ít, để cho hắn chịu đựng thêm đi, để cho hắn sau này đừng làm chuyện thất đức nữa. Phượng Lan dạ dẫn Đinh Đường cùng Vạn Tinh đi về phòng. Nàng quay người lại nhìn thấy Thủy Ninh xông ra, nghe đầu này vẻ mặt cười hì hì khoe thành tích. Tỷ tỷ, như thế nào? Hành hạ hắn đủ tàn nhẫn chưa? Kinh công của nàng quả thật quá lợi hại, tuy nói võ công của Âu Dương Dật cũng lợi hại, nhưng công phu của thủ hạ hắn cũng vô cùng lợi hại. Đáng tiếc, chống không lại Thủy Ninh. Thủy Ninh đã sớm cùng với sư phụ lớn lên ở núi rừng, kinh công là Đạp Tuyết Vô Ngân, nhanh như tia chớp. Mặc dù võ công không cao, bất quá nàng lại biết một số chiêu thức hiểm ác. Sư phụ sợ nàng đánh không lại người ta chịu thiệt thòi, cho nên chỉ dạy cho nàng 10 chiêu. 10 chiêu này tất cả đều là đòn chí mạng, người bình thường chịu không được. Năm ngày nay, lúc Âu Dương Dật ăn cơm, nàng liền xuất hiện đem toàn bộ thức ăn của hắn đổ đi. Lúc ngủ, nàng liền cầm đồ vật ghé vào lỗ tai của hắn mà gõ. Âu Dương Dật ra lệnh thủ hạ chính là ngân y vệ cản trở nàng. Bất đắc dĩ, nữ nhân này khinh công quá lợi hại, nháy mắt liền như hư không trốn mất. Đợi đến khi mọi người bình tĩnh lại, thì nàng lại tiếp tục xuất hiện, giống như một con rán đánh hoài không chết vậy. Thật là muốn lấy mạng người mà. Cho nên Âu Dương Dật bị nàng hành hạ đến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mắt thấy Thủy Ninh xuất hiện, hắn bị dọa đến rút lui một bước, một câu cũng không nói nên lời. Đôi mắt trông mau nhìn Phượng Lan dạ, ban ngày hắn không có cơm ăn, buổi tối không có giấc ngủ ngon, còn thống khổ hơn bị độc phát tác. Mấy ngày qua, người trở nên gầy sọp đi, bị hành hạ đến nỗi không ra hình dạng con người nữa. Nếu như còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn sẽ không còn tính mạng. Cho nên hắn mới điên cuồng đuổi theo Phượng Lan dạ, năn nỉ nàng để cho người quái dị kia đừng bám theo hắn nữa. Đáng tiếc, trong lòng Phượng Lan dạ rất hận hắn, chẳng thèm để ý tới hắn. Nhìn Thủy Ninh xong liền kéo tay nàng ấy cười, nói Thủy Nhi, bản lĩnh thật ghê gớm. Quả thật hành hạ đến không tệ. Bất quá ta nhìn hắn vẫn còn rất phiền lòng, tiếp tục chỉnh hắn đi. Thủy Ninh lập tức cười híp mắt gật đầu, liếc Âu Dương Dật, đang nghĩ nên như thế nào để hành hạ hắn tiếp. Âu Dương Dật nghe Phượng Lan dạ nói, hai mắt liền tối sầm lại, thiếu chút nữa đã bất tỉnh, cuối cùng mở miệng. Thành Nhã, ta biết ta sai rồi, nàng bảo cô ta đi đi, ta không đòi nàng gả cho ta nữa. Không có thời hạn 2 tháng gì cả, nàng cứ gả cho Nam Cung Diệp đi. Phượng Lan dạ nhếch môi cười lạnh, lúc này mới hơn nửa tháng, cứ từ từ mà cảm nhận xem sao. Còn nói là thích nàng. Nghĩ tới nghĩ lui chẳng qua bởi vì tâm tính của hắn thôi. Nhìn thấy thứ tốt tốt, liền muốn chiếm đoạt, bởi vì chiếm không được nên liều mạng đoạt lấy. Mệt quá, bây giờ không phải hắn nói thu tay lại, liền thu tay. Còn những tội lỗi mà hắn đối với Diệp, phải tính hết trên đầu của hắn. Chuyện trên đời luôn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tất cả, mọi chuyện đợi đến khi nàng lấy được xích sư tử nhũ cùng thanh mãng tâm kia rồi hãy nói. Khách điếm không nhiều người lắm. Trưởng quỹ vừa thấy bọn họ, nhiều người như vậy, nên cao hứng chạy đến nghênh đón, đưa họ vào bên trong, sắp xếp 2 cái bàn. Đám người Phượng Lan dạ cùng Thủy Ninh ngồi chung một bàn, đám người Âu Dương Dật ngồi một bàn khác. Tiểu nhị trong khách điếm rất nhanh đưa món ăn lên, món ăn bày đầy cả bàn. Âu Dương Dật đói bụng đến mắt nổ đom đóm, tia lửa bắn ra 4 phía, nước miếng nuốt ửng ực. Người nào nghĩ tới hắn đường đường là thái tử của một nước mà thậm chí ngay cả ăn một bữa cơm cũng không được. Những thủ hạ kia thấy Gia Đói thành bộ dạng như vậy, đã sớm tức giận nhìn chằm chằm Thủy Ninh, hận không thể lập tức giết chết nàng. Nhưng mà bất đắc dĩ lúc bọn hắn động thủ thì căn bản không nhanh bằng nữ nhân này. Hơn nữa, nữ nhân này hạ thủ vừa nhanh vừa độc, nếu như bị nàng đánh trúng, chính là đoạn tử tuyệt tôn. Thủy Ninh liếc Âu Dương Dật một cái, không nhẹ không nặng mở miệng. Âu Dương Dật, người dám động tới thử xem. Âu Dương Dật vốn đang cầm đôi đũa trên tay, bởi vì câu nói của Thủy Ninh mà khẽ run rẩy, đôi đũa đang cầm trực tiếp rớt xuống đất. Nam nhân này cơ hồ bị chọc điên lên rồi, xoay người đứng lên tức giận giống như hổ dữ, chỉ vào Thủy Ninh. Đồ quái dị, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Phượng Lan Dạ vừa nghe Âu Dương Dật nói, liền vỗ vỗ vai Thủy Ninh dặn dò nàng. Thủy Nhi, cẩn thận một chút, đừng làm bản thân bị thương. Dạ, tỷ tỷ yên tâm đi. Thủy Ninh đứng lên đi tới, nhìn chằm chằm Âu Dương Dật, cùng tiến lên, hay là một mình ngươi đấu? Nói xong liền nhìn Âu Dương Dật, còn 7-8 tên ngân y vệ ở phía sau hắn, khóe môi cười lạnh, như không đem bọn họ để ở trong mắt. Âu Dương Dật kêu lên một tiếng tức giận, lần này bọn họ đi ra ngoài, không đem theo thuộc hạ. Hơn nữa nữ nhân này khinh công xuất thần nhập hóa, cho dù đem người theo, cũng không giải quyết được vấn đề gì, trừ phi bày trận. Bọn họ cũng không thể suốt ngày bày trận được, cho nên trước mắt là giải quyết nữ nhân này quan trọng hơn. Nghĩ tới đây, tim của Âu Dương Dật run lên một cái, hướng về phía Phượng Lan Dạ kêu lớn. Thanh Nhã, ta có xích sư tử nhũ cùng Thanh Mãn Tâm. Nàng để cho kẻ quái dị này tránh xa ta ra một chút, ta liền đem hai thứ đồ này giao cho nàng. Phượng Lan Dạ vốn là đang ăn cơm, vừa nghe thấy lời của hắn, cái chén trong tay rơi xuống bàn một cái xoảng, thân hình liền nhảy tới trước mặt Âu Dương Dật, một tay túm lấy cổ áo của hắn, trầm giọng mở miệng. Người có hai thứ đồ này, còn mẹ nó, ngươi có hai thứ đồ này, làm sao ngươi không nói sớm hả? Âu Dương Dật bị nàng lôi cổ, hơn nữa nhiều ngày chưa ăn cơm, bên cạnh còn có một Thủy Ninh đang nhìn chằm chằm theo dõi hắn, đầu óc bị choáng váng, mày váng mắt hoa. Tên thủ hạ đứng ở phía sau, lập tức đi tới quát lên bảo ngừng lại, buông ra, nếu không đừng trách chúng ta. Thị vệ kia vừa dứt lời, thân thể Thủy Ninh liền chuyển động, nhanh đến mức căn bản không thấy rõ bóng người. Sau đó, nghe thấy tên ngân y vệ kia kêu thảm một tiếng, che mặt lại rút lui, chỉ thấy hai lỗ mũi trên mặt hắn chảy máu ròng ròng, mà Thủy Ninh đang chán ghét, cầm cái khăn trên bàn chà lau bàn tay. Nàng đánh một chiêu trúng ngay mũi hắn, vừa nhanh vừa chuẩn, cay độc vô cùng. Âu Dương Dật đầu choáng váng, sắp hôn mê, Phượng Lan Dạ đã sớm kêu lên, mau, mau đem hai đồ vật kia ra đây. Nhưng nàng phải đồng ý để cho cô ta tránh xa ta ra đi đã. Âu Dương Dật chỉ vào Thủy Ninh, hắn nhìn nàng so với ma quỷ không khác biệt gì lắm. Hắn, Âu Dương Thái Tử của Lâm Phong Quốc, cả đời này không sợ trời không sợ đất, không nghĩ tới mình lại đi sợ con người quái dị này. Nói đến võ công, hắn đánh thắng được nàng, bàn về âm hiểm, hắn cũng hơn một bậc. Cho tới nay, luôn tính toán hơn người, thế nhưng lại lật thuyền trong mương, gặp phải nhân vật lợi hại rồi. Nữ nhân này căn bản là khó lòng phòng bị được. Được. Phượng Lan Dạ không chút nghĩ ngợi, lập tức gật đầu đồng ý. Âu Dương Dật thở phào nhẹ nhõm, liền gọi thủ hạ phía sau. Mau mau, mau, mau đem đồ vật lấy ra đây. Thật ra thì hắn luôn mang theo hai thứ này, chính là muốn dùng hai thứ đồ này dụ dỗ Thanh Nhã gả cho hắn. Ai biết gặp phải tình huống như vậy, nếu không lấy ra, hắn đến mạng nhỏ cũng chẳng còn. Tên thủ hạ kia sửng sốt một chút, bất quá nhìn bộ dáng thái tử thống khổ như vậy, đành phải lấy ra. Hai bình thủy tinh, một bình chứa thuốc màu trắng là xích sư tử nhũ. Như vậy bình còn lại là Thanh Mãng Tâm. Phượng Lan Dạ sợ là thuốc giả, lập tức mở ra kiểm tra, cuối cùng xác định không sai, mới cẩn thận thu vào, quay đầu nhìn hắn, sắc mặt lạnh như băng, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, mở miệng. Âu Dương Dật, đừng tưởng rằng chỉ có một mình ngươi âm hiểm. Nói xong nhìn về Thủy Nhi. Thủy Nhi, để cho hắn ăn cơm, đừng chỉnh chết hắn. Tỷ tỷ kể cho ngươi nghe câu chuyện mèo và chuột. Thủy Ninh nghe lời của nàng, lập tức đi theo Phượng Lan Dạ, vẻ mặt hứng thú đến một cái bản khác. Mà khuôn mặt Âu Dương Dật thì đen thui, thật muốn tìm người liều mạng. Nhưng bụng quả thật rất đói, suy yếu cực kỳ, trước mắt ăn đầy bụng quan trọng hơn, ăn cơm xong lại cùng kẻ quái dị kia đấu tiếp. Ở cái bản khác, Phượng Lan Dạ vừa ăn cơm vừa kể chuyện cho Thủy Ninh nghe. Mèo thích lão thử, nhưng mà nó không thích đem lão thử cắn chết, mà là trước giày xéo lão thử, đợi đến khi nó nửa sống nửa chết rồi mới ăn nó, biết không Thủy Nhi? Thủy Ninh nghe, lập tức sắc mặt lộ ra ánh sáng, nhìn về phía Âu Dương Dật đang ngồi đối diện. Âu Dương Dật cảm thấy lạnh thấu xương, nhưng là cố nhét cơm đầy bụng. Tỷ tỷ, các ngươi bây giờ muốn đi đâu à? Chờ ta đem lão thử đùa trời chết rồi sẽ tới tìm ngươi. Theo lời nói của Thủy Ninh, nàng đã hoàn toàn đem Âu Dương Dật trở thành lão thử, đường đường thái tử của một nước lại bị xem là con chuột. Âu Dương Dật thiếu chút nữa thì tức chết. Ăn uống no đủ rồi, nhìn bên này đang nói chuyện náo nhiệt, thân hình chợt lóe lên dẫn mười mấy tên thủ hạ chuẩn mất. Mà đồng thời trong lúc đó, thân thể Thủy Ninh liền động, nháy mắt cũng đã không thấy bóng dáng. Phượng Lan Dạ vội vàng kêu lên: "Thủy Nhi, tỷ tỷ ở kinh thành tại phủ binh bộ thị lang, sau này nhớ quay lại tìm ta." "Biết rồi." Rất nhanh đã không còn nghe thấy tiếng của Thủy Nhi. Đinh Đường cùng Vạn Tinh trợn mắt há mồm. Trên đời này thật đúng là có quá nhiều chuyện kỳ quái. Nghĩ đến Âu Dương Thái Tử kia, coi như là tiểu nhân vô sỉ. Tề Vương cùng Tiểu Thư là người chính trực như vậy, lại không đối phó được hắn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Thủy Nhi cô nương có thể đối phó hắn. Đúng là mọi vật trên đời đều có tương sinh tương khắc. Nghĩ đến bộ dạng của Âu Dương Thái Tử, trong lòng cực kỳ vui sướng. "Tiểu Thư, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm rồi trở về, hay là hiện tại đi luôn?" Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lấy được Xích Sư Tử Nhũ cùng Thanh Mãn Tâm. Các nàng quay về sớm ngày nào thì độc của Tề Vương sẽ được giải sớm ngày ấy. Phượng Lan Dạ cơm nước xong, vốn định lập tức lên đường trở về. Nhưng nghĩ đến đường trở về có một đoạn là rừng hoang cỏ dại. Hơn nữa, có người vẫn đang âm thầm ám sát nàng. Nếu như nàng trở về bây giờ, chỉ sợ là bị thích khách động thủ. Mặc dù không sợ, nhưng cuối cùng vẫn có chút lo lắng. Hiện tại trên người nàng có 3 món đồ vật này, cho nên không muốn có bất cứ sai lầm nào. "Sáng mai hãy đi." "Dạ." Đinh Đường đáp một tiếng, rồi lập tức phân phó trưởng quỹ cho hai người bọn họ một gian phòng. Sau khi ăn xong, mọi người lên lầu nghỉ ngơi. Nửa đêm, quả nhiên khách điếm lại xuất hiện thích khách. Lần này so sánh với lần trước thì nhiều người hơn. Nhìn những người này tựa hồ nhất định phải diệt trừ nàng. Phượng Lan Dạ sắc mặt âm hàm. Nếu như nói, lúc trước nàng còn không muốn lãng phí tinh lực vì những người này. Nhưng hiện tại, nàng đã lấy được 3 món đồ vật giải độc, cũng không cần nương tay với bọn chúng. Nên lập tức dẫn Thiên Một Thần và đám người Đinh Đương ra ngoài tấn công. Dưới bóng đêm, xung quanh khách điếm toàn là hắc y nhân. Thiên Một Thần vừa hiện thân, cũng không cần khách khí. Phượng Lan Dạ không nói hai lời, liền cũng cùng những người này động thủ. Hiện tại nàng chỉ muốn bắt sống, để xem một chút là ai lại kiên trì muốn lấy mạng của nàng. Không tiếc phái từng nhóm người, hoặc là nói những người này chính là muốn giết Nam Cung Diệp nên mới diệt trừ nàng, bớt đi một cái gai trong mắt. Những người đó tính toán thật giỏi á. Một tiếng cười lạnh vang lên thì một trưởng lập tức bổ tới đả thương một tên áo đen, sau đó nắm lấy cổ áo của hắn, trầm giọng mở miệng nói: "Ai bảo các ngươi tới giết ta?" Nàng đang hỏi tên hắc y nhân trong tay, không ngờ phía sau lại có người đánh lén. Thật ra thì trong lòng Phượng Lan Dạ đã biết, chỉ đợi tên đó tới gần một chút sẽ phản kích trở lại. Ai ngờ một thanh âm lãnh khốc vang lên: "Chết tiệt." Một trận kình phong cuồn cuộn nổi lên, người phía sau bay tới. Nàng vừa nghe tiếng quát không tự chủ được mà ngây dại, tựa hồ như là tiếng của Diệp. Nàng không phải là nằm mơ chứ? Nàng thật nhanh quay đầu lại, chỉ thấy từ lầu 2 của khách điếm bay xuống, không phải là Diệp thì là người nào? Ngọc Lưu Thần cùng mấy tên thủ hạ theo sát bên cạnh hắn. Những người đó vừa hiện thân liền không chút khách khí đại khai sát giới. Mà Phượng Lan Dạ chẳng cần quản những tên thích khách này, trong mắt của nàng hiện giờ chỉ có một mình Diệp. Thân hình nhún một cái liền bay cao lên trên không trung, lao thẳng tới dùng sức ôm hông của hắn. Hai người chậm rãi rơi xuống đất. Phượng Lan Dạ ôm chặt Nam Cung Diệp, khiến cho hắn ngây ngẩn cả người. Nhà đầu này từ trước tới giờ chưa bao giờ kích động và nhiệt tình quá như thế. Đây là tại sao? "Lan Nhi, ta nhớ chàng lắm, rất nhớ chàng. Sau này chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nữa. Sau này vĩnh viễn sẽ ở chung một chỗ." "Được." Nam Cung Diệp ôm nàng bay thẳng đến tầng 2 của khách điếm. Bên dưới mọi người vẫn đang đánh nhau. Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần còn có các thủ hạ khác. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, Phượng Lan Dạ nghe tiếng ầm ĩ bên dưới có chút phiền chán, thuận tay móc ra một gói độc dược ném tới. Đinh đương, tiếp lấy. Dạ, tiểu thư. Đinh đương vừa đón được gói thuốc kia, liền biết nó là độc dược, vất tay ra hiệu những người bên cạnh. Tất cả tránh ra. Mọi người lập tức lui về phía sau, thân hình nàng liền nhảy lên, hướng về phía giữa không trung rắc thuốc bột. Thuốc bột ở đây bay trong gió, rất nhanh, có người trúng độc, thất tung bát đảo. Tên hắc y nhân cầm đầu vừa nhìn thấy không tốt, sắc mặt liền đại biến, thanh âm vang lên. Rút lui! Những tên còn sống, người trúng độc thì vội vàng lui ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất ở trên đường phố. Nhìn lại bên ngoài khách điếm đã chết không ít người, thì một thần cùng Ngọc Lưu Thần vung tay lên, bảo những người phía sau, đem những thi thể này đi xử lý. Dạ, mọi người động thủ xong, Đinh Đương cùng Vạn Tinh đi lên lầu. Mọi người ở trong khách điếm nghe động tĩnh, liền gục ở bên cửa sổ nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, lập tức bị dọa đến run rẩy, không dám nói nhiều. Trong phòng, trên ngũ quan tuấn mỹ của Nam Cung Diệp một mảnh tái nhợt, Phượng Lan Dạ kéo tay hắn, cảm giác được đầu ngón tay của hắn lạnh như băng, còn có run rẩy, liền không khỏi đau lòng, rất mau chóng lấy đồ vật trong ngực ra. Ta đã lấy được 3 món đồ giải độc rồi, chẳng ăn vào mau đi, rồi vận nội lực, giải hết cổ độc, sau đó chúng ta hồi kinh, xin hoàng thượng ban hôn. Trong mắt Nam Cung Diệp hiện lên ánh sáng, tràn đầy cả ngũ quan, vô cùng chói mắt. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa nhìn thấy Lan Nhi khẩn trương muốn gả cho hắn như vậy. Điều này làm hắn thật cao hứng, nghĩ là sau này hai người sẽ không rời xa nhau nữa. Mặc dù trong lòng đang rất đau đớn, nhưng cũng không nhịn được mà vui vẻ. Phượng Lan Dạ cũng lo lắng cho hắn, nên lấy ra 2 bình thủy tinh, còn có hỏa long quả nàng đã điều chế từ 2 ngày trước, cùng đưa cho Nam Cung Diệp để cho hắn ăn vào. Nam Cung Diệp nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh. Đem 3 loại đồ vật kia toàn bộ ăn xuống, sau đó xếp chân ngồi ngay ngắn ở trên giường bên trong phòng, bắt đầu vận công. Phượng Lan Dạ ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa, nhìn thấy trên đầu hắn bốc lên khói trắng, trong phòng tràn ngập nhiệt khí, mặt hắn một màu đỏ ửng, trường bào lay động, có thể thấy được hắn đang khắc chế sự thống khổ trong cơ thể. Cùng sâu độc đấu tranh, Phượng Lan Dạ không nhịn được nắm chặt tay, phục bồi hắn cùng nhau đau lòng. Cho đến khi hắn từ từ khôi phục lại bình thường, sắc mặt ôn nhuận, đầu ngón tay chảy ra một tia máu, rồi một con sâu màu đỏ bỏ ra, Phượng Lan Dạ lập tức lắc mình vọt tới, liền rắc một chút phấn bột lên người nó. Con sâu độc kia nháy mắt hóa thành huyết thủy, chỉ còn lại vết máu đọng trên mặt đất. Nam Cung Diệp thở ra một hơi, mở mắt, ánh mắt tràn đầy nhu tình và sủng nịnh. Hắn đưa tay lên liền ôm nàng vào lòng, lúc đầu nhìn xuống Phượng Lan Dạ. Lan Nhi, nghĩ đến nàng đã vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, trong lòng hắn cảm thấy ngọt ngào như được ăn mật. Có nàng rồi, cuộc đời này dù có ngàn vàng cũng không đổi được. Lan Nhi, cảm ơn nàng về tất cả mọi việc đã làm cho ta, khiến ta biết được nàng yêu ta bao nhiêu. Trước kia ta không xác định được, nhưng bây giờ ta biết nàng yêu ta, ta cũng yêu nàng, rất rất yêu nàng. Phượng Lan Dạ tựa vào trong lòng Nam Cung Diệp, một lần nữa cảm nhận được tình cảm nồng đậm của hai người. Nghĩ tới hắn rốt cục cũng không có chuyện gì rồi, liền rơi nước mắt. Lần này là giọt nước mắt vui mừng. Hắn không có chuyện gì rồi, thật tốt quá, không có chuyện gì rồi. Hiện tại, khi về lại kinh thành, nàng sẽ gả cho hắn. Nàng chưa bao giờ giống hiện tại muốn khẩn trương gả cho một người nam nhân như vậy. Chỉ muốn giữ chặt lấy hắn. Từ nay về sau, không bao giờ rời xa nhau nữa. Sau này, dù có nhiều phong ba bão tố hơn nữa, thì lúc đó đã là chuyện của hai người. Diệp, trong lòng Phượng Lan Dạ âm thầm kêu lên. Bên trong gian phòng, gió xuân tháng 3 ấm áp, nhu tình. Trời đã sáng, mặc dù hai người cả đêm không ngủ, nhưng lại vui vẻ giống như muốn bay lên vậy. Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ, khí phách mở miệng. Chúng ta hồi kinh, lập tức hoàng ban hôn. Lần này, nếu có người ngăn cản, ta nhất định phải đánh cho hắn không còn một mảnh giáp. Còn mắt của hắn tràn đầy thị huyết mà tuyên thệ. Phượng Lan Dạ cũng gật đầu. Đúng vậy. Lần này nàng sẽ gả, ai cũng không được ngăn cản, người nào dám ngăn cản bọn họ là tự tìm đường chết. Hai người đều quyết tâm giống nhau, cùng tâm trạng giống nhau, nguyện cưới, nguyện gả. Ngoài cửa, Đinh Đương cùng Vạn Tinh còn có đám người Thiên Bột Thần, Ngọc Lưu Thần vừa nhìn thấy sắc mặt chủ tử khôi phục lại bình thường, thấy bộ dạng hai người tương thân tương ái, liền biết độc côn trùng cổ của thiếu chủ đã được giải, trong lòng cũng thật cao hứng, xem ra lần hồi kinh này sẽ có hỷ sự rồi, thật sự là quá tốt. 10 ngày sau trở lại kinh thành, trên đường về, tình cảm hai người càng ngày càng sâu đậm, hoàn toàn không có một khe hở nào cho người khác chen chân. Vừa vào thành, Nam Cung Diệp liền kéo tay Phượng Lan Dạ tiến cung, bái kiến Hạo Vân Đế. Trong thượng thư phòng, Hạo Vân Đế thấy thần sắc nhi tử đã khôi phục như bình thường, biết là Phượng Lan Dạ đã tìm được thuốc giải, cứu Diệp Nhi, trong lòng hắn rất cảm động. Hai người họ rất kiên định cầu xin, đã như vậy, bất cần tên Âu Dương Thái Tử, quản chi lân phòng quốc kia, lập tức hạ chỉ ban hôn. Tể vương Nam Cung Diệp cùng nhị tiểu thư của binh bộ Thị Lang, Tô Thanh Nhã, tình chàng ý thiếp, đặc biệt chiếu cáo thiên hạ, 16 tháng 3 thành hôn. Hết chương 106, hết phần 31. Hãy comment cảm nghĩ sau khi nghe chuyện, like và share video để ủng hộ cho mình. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận được thông báo các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngày mới vui vẻ.